Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 56, ta sẽ còn trở lại. Không, là chủ nhân sẽ còn trở lại. Gocchuyenaudio.com. Sharif cảm giác mình trong mắt thế giới trong nháy mắt biến thành màu xám. Lại cũng không nhìn thấy cái khác sắc thái lúc này nàng mới rốt cục ý thức được. Nguyên lai trong lúc vô tình, Chu Diệp đã hoàn toàn chiếm cứ nàng cả nội tâm. Sharif nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống, chậm rãi đứng lên. Nàng muốn đi tự sát, không có Chu Diệp thế giới. Nàng cảm thấy liền xem như hủy diệt cũng không có gì a, cho nên hay là chết tốt. Có lẽ chết về sau tâm liền sẽ không như thế đau. Sharif trong điện thoại di động phát ra thanh âm đưa tới Sharif chú ý, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong điện thoại di động vẫn là trống rỗng nhưng lại đang kêu lấy tên của nàng. Ngươi là ai? Ta chính là San San rồi. San San, Sharif chợt nhớ tới trong video Chu Diệp kêu gọi hệ thống San San. Ngươi là Diệp hệ thống. San San, mau nói cho ta biết như thế nào mới có thể tìm tới Diệp. Cầu ngươi nói cho ta biết, ta cầu van ngươi cũng không phải là không thể nói cho ngươi. San San trong giọng nói mang theo một tia chuyển du. Ngươi là chủ nhân từ thu hoạch được năng lực sau lần thứ nhất kinh ngạc đối tượng. Nhiều ít vẫn là hẳn là có chút ưu đãi. Cái kia Diệp ở nơi nào? Ta đến cùng muốn làm sao mới có thể tìm được hắn? Sharif trong lòng như là xuất hiện một đạo cứu mạng ánh dạng đông. Lo lắng truy vấn lấy. Sharif San San ngữ khí bỗng nhiên biến nghiêm túc lên. Chủ nhân lần nữa giáng lâm trong cái thế giới này có lẽ liền sẽ quên liên quan tới ngươi hết thảy. Ngươi xác định ngươi vẫn yêu lấy dạng này chủ nhân sao? Ta xác định, Sharif kiên định gật đầu nói ra. Dù là Diệp hắn quên đi liên quan tới ta hết thảy. Ta cũng sẽ để hắn hồi tưởng lại, coi như hắn nghĩ không ra, ta cũng sẽ để hắn lần nữa yêu ta. Ân, có bồi dưỡng tiền đồ. San San trong giọng nói tràn đầy ý cười. Kỳ thật ta chỉ là tạm thời phong ấn chủ nhân liên quan tới ngươi ký ức mà thôi. Các ngươi chắc chắn tại tương lai không lâu trùng phùng, nhưng là đến lúc đó chủ nhân có thể hay không lại nhớ tới quan tại hai người các ngươi ký ức ta liền không dám hứa chắc. Ta nhất định sẽ làm cho hắn nhớ tới tới. Sharif chém đinh chặt sắt nói. Như vậy mau chóng cường đại lên đi. Thế giới của các ngươi sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp. San San nói ra, mặt khác nhắc nhở ngươi một điểm. Nếu như ngươi tại lần nữa gặp phải chủ nhân trước cùng nam nhân khác cấu kết. Ta sẽ triệt để xóa bỏ chủ nhân ký ức. Đồng thời giật dây hắn rời đi cái thế giới này cũng không tiếp tục lại giáng lâm ngoại trừ Diệp. Nam nhân khác sẽ chỉ làm ta cảm giác buồn nôn. Sharif không chút do dự nói ra. Ta đến cùng lúc nào có thể lần nữa nhìn thấy Diệp. Đương nhiên là tại các ngươi cái thế giới này hạo kiếp bộc phát sau đó. San San nói ra. Cho nên, cố gắng mạnh lên đi. Mặt khác cách những nam nhân kia xa một chút. Chỉ cần để cho ta phát hiện trên người ngươi mang theo những nam nhân kia một chút dấu vết. Ta đều sẽ không chút do dự làm đến phía trên nói tới chuyện. Tin tưởng ta tuyệt đối làm được các ngươi là thông qua vết tích mà ta. Là thông qua nhân quả ta tuyệt đối sẽ không tới gần bất kỳ nam nhân nào. Sharif từng chữ từng câu nói. Như vậy mời cố gắng mạnh lên. Sau đó chậm rãi chờ đợi chủ nhân giáng lâm a, mặt khác nói một tiếng. Chủ nhân nhanh nhất cũng là tại 3 năm sau giáng lâm. 3 năm Sharif cảm thấy đây là một cái tốt thời gian dài rằng giặc a, ta là hiện thế đường danh giới a. Chu Diệp nhìn một chút tấm gương, sau đó lại nhìn một chút mình, ta đứng ở chỗ này để làm gì? A, nghĩ tới, Chu Diệp bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta là muốn đi cầm không gian áp xúc trang bị tới. Ừ, liền vui vẻ như vậy quyết định. San San, cho ta xuyên qua Ultraviolet. Chu Diệp ra lệnh, xuyên qua Ultraviolet sao? Chủ nhân, cần làm một chút điều khiển tinh vi sao? San San hỏi, a, không tệ lắm. Đều sẽ giúp chủ nhân suy tính. Cũng không cần cái gì điều khiển tinh vi. Dù sao bên trong cũng không có gì nữ chủ. Trực tiếp giáng lâm liền tốt. Chu Diệp đã hoàn toàn quên đi liên quan tới Sharif sự tình. Bao quát bộ phim này nhân vật chính tốt, Chủ nhân, San San vừa nói, trong lòng một bên lẩm bẩm Sharif, ta không giúp được ngươi. Chu Diệp chỉ cảm thấy một trận mê muội, hắn liền xuất hiện ở một tòa nhà cao tầng bên trên. Nhìn lên trên bầu trời phi hành khí như là đẻ trứng vẫn đi ra 5 cái hắc cầu. Hắn lập tức liền nghĩ đến, cái này 5 cái hắc cầu trên thân thế nhưng là có không gian áp xúc trang bị đó a, ngay tại 5 cái hắc cầu còn không có xông vào cao ốc thời điểm. Chu Diệp một cái lắc mình đã xuất hiện ở hắc cầu bên người, một quyền một cái đem 5 cái hắc cầu toàn bộ đều đánh vỡ đi ra. Trực tiếp liền lộ đã xuất thân bên trên không gian áp xúc trang bị. 5 người mới vừa từ không gian áp xúc trang bị bên trong móc ra katana. Liền bị Chu Diệp dùng niệm động lực đóng ở giữa trời thú vị không gian áp xúc trang bị đâu. Chu Diệp cầm lấy 5 cá nhân trên người không gian áp xúc trang bị. Ở nơi đó bàng như không người tra xét, hắn không biết vì cái gì, đến cái thế giới này về sau, hắn liền tràn đầy bạo ngược cảm xúc, loại kia cảm xúc để hắn không tự chủ được muốn phải đại náo một lần nhưng là rất hiển nhiên. Hắn tại bên ngoài xem xét những này ý đồ xâm lấn huyết thanh nghiên cứu đại lâu người. Mà người ở bên trong cũng nhìn thấy hắn, rất nhanh 2 khung máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Đừng đến phiền ta, Chu Diệp giơ tay lên, liền như là đuổi ruồi tùy ý quơ quơ. 2 chiếc máy bay trực thăng liền như là bị 2 cái vô hình cự trưởng đập tới. Trực tiếp đụng vào nhau mà lúc này, khi Chu Diệp lần nữa giáng lâm Ultraviolet thế giới thời điểm. Sharif đang tại an toàn của mình trong phòng rèn luyện thân thể. Chu Diệp cuối cùng lưu lại điện thoại bị nàng dùng một cái bền chắc dây thường xuyên lên. Treo ở trước ngực, mặt khác nàng còn tìm người cho cái điện thoại di động này đổi lại mới nhất khoa học kỹ thuật cỡ nhỏ pin. Trong điện thoại di động khởi động máy hình tượng liền là 2 người chụp ảnh chung tại Chu Diệp rời đi trong 2 năm này. Sharif không ngừng rèn luyện mình, tìm tới một cái tinh thông Brazil nhu thuật cùng không khác biệt giết chết thuật nữ huấn luyện viên huấn luyện mình. Mà nàng cảm nhiễm virus sau trước tiên liền lẩn trốn đi. Theo virus phát huy tác dụng, thân thể của nàng càng phát cường hoành, nàng cũng không có gia nhập cái kia cái gọi là hấp huyết quỷ tổ chức. Mà là trở thành một cái bọn người buôn nước bọt sát thủ, ai cho nhiều tiền liền giúp ai giết người đương nhiên. Nàng ghi nhớ lấy San San lĩnh đi thời điểm lời nói. Xưa nay không cùng bất kỳ nam nhân nào có bất kỳ tiếp xúc ngay tại Chu Diệp giáng lâm trước tiên. Cổ nàng bên trên treo điện thoại di động vang lên, Sharif trên mặt lập tức tràn đầy vẻ mặt vui mừng, hai tay có chút run rẩy cầm điện thoại di động lên kết nối về sau. Bên trong quả nhiên truyền đến San San thanh âm, chủ nhân đã lần nữa giáng lâm, Diệp ở nơi nào, Sharif lo lắng hỏi, hiện tại mở TV, nhìn báo cáo tin tức, Sharif một cái tự kiện thân trên máy nhảy xuống tới. Thật nhanh mở ra mình tivi, lúc này tivi trong màn ảnh xuất hiện một thân ảnh. Chính là Sharif ngày nhớ đêm mong Chu Diệp. Sharif nhìn xem Chu Diệp như cùng một cái diệt thế ma vương ở giữa không trung đại phát thần uy. Trưởng hô máy bay trực thăng, quyền đả nhỏ đạn đạo nhìn nàng trở nên kích động phân biệt trong tivi địa chỉ về sau. Sharif một phút đồng hồ thời gian mặc chỉnh tề. Nhảy lên mình xe gắn máy liền hướng Chu Diệp vị trí bay đi, cái thế giới này thật đúng là nhỏ yếu a. Lúc này Chu Diệp chính mở ra trang B hình thức. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, hai tay ôm ở trước ngực, miệt thị lấy hướng mình vây quanh mà đến mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang, nói đến cái thế giới này thật đúng là kỳ hoa. Chu Diệp một vừa nhìn những cái kia sợ đầu sợ đuôi chỉ dám xa xa vây quanh mình máy bay trực thăng vũ trang. Một bên thấp giọng cười nói, đều mẹ nó xuất hiện không gian áp xúc trang bị, thế mà còn dùng chính là thực thể hỏa dược thương, cũng không có cái gì pháo điện từ A, năng lượng vũ khí rồi loại hình đồ tốt, thật là khiến người ta thất vọng ngay tại hắn phát biểu lúc cảm khái. Bỗng nhiên một trận motor động cơ tiếng oanh minh vang lên. Chu Diệp thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ motor chính như đồng hành chạy nhanh tại đất bằng đồng dạng tại nhà chọc trời trên mặt tường lao vùn vụt lấy. bên trên một cái mang theo mũ giáp nữ người cưỡi A, còn có trọng lực trang bị. Cái này không sai, Chu Diệp lặp đi lặp lại hồi tưởng bộ phim này. Nhưng là hắn sao Tiền Triệu A đều nghĩ không ra có chuyện này Tiết A ký ức phong ấn tác dụng. Sharip cưỡi mình âu yếm motor lao vùn vụt lấy. Cách Chu Diệp là càng ngày càng gần càng đến gần Chu Diệp. Trong lòng của nàng thì càng tâm thần bất định mình rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại Chu Diệp ký ức nhưng là bất kể như thế nào. Sharip tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng buông tha như vậy. Dù là để Chu Diệp lần nữa yêu mình đi vào nhất tới gần Chu Diệp cao ốc bình đài vùng ven bên trên. Sharip cởi cái mũ của mình, đối Chu Diệp hô to. Chu Diệp nữ nhân này vì sao lại biết tên của ta? Chu Diệp có chút kỳ quái nhìn về phía Sharip, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Sharip, hắn tâm cũng nhịn không được một trận nắm chặt đau nhức. Ngươi là ai? Ta là Sharip A Chu Diệp. Ta là Sharip, Sharip liều mạng hô hào. Sharip Chu Diệp đọc tới cái tên này thời điểm, chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi. Đồng thời đau còn có lồng ngực của hắn a vì cái gì chỉ là một cái tên liền có thể để cho ta đau đầu thật khó chịu không Chu Diệp Sharip nhìn xem. Chu Diệp đau đến trên không trung lăn lộn, lòng của nàng cũng đau giống như là bị một thanh lưỡi dao vừa đi vừa về xen kẽ. Cách chương.